Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghe cô nói thế thì hàng mi khẽ run. Cũng chính lúc này anh đã nhận ra rằng cô không còn là một cô gái ngây thơ nữa. Tâm tư, suy nghĩ và đường lối làm việc của cô đã dần thay đổi. Không chỉ như thế mà cô còn biết suy tính cho tương lai và đào cho mình một con đường để sau này sống mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nếu cô đã muốn như thế thì anh cũng không ngăn cản cô làm gì. Không hiểu sao anh lại có cảm giác như mình thiếu nợ cô. Vì cô không chỉ cứu anh thoát chết trong tay Hàn Vân Nam lúc ở trong bệnh viện, giải quyết chuyện ở đất nước M, cai quản tổ chức, bị truy sát mém chết và cả bây giờ cô đang lên kế hoạch gài bẫy Hàn Vân Nam. Còn anh chỉ mới giúp cô tập luyện và có thêm kiến thức về kinh doanh và cho cô vay tiền để mở cửa hàng. Mà chung quy lại những việc đó đều là những thứ cần thiết để cô giúp anh mà thôi. Suy cho cùng, cái thân phận bà chủ cửa hàng thời trang sẽ giúp cô có nền tảng để sau này có thể vào và quản lý Hàn Thị. Hàn Chiêu Dạ cảm thấy người mà anh mang nợ nhiều nhất chính là cô. Này này, hửm, sao tự nhiên anh đứng ngây ra đó vậy? Không có gì, còn về việc cô muốn mượn thế lực của tôi thì cô cứ mượn đi. Cảm ơn anh nha. Nói xong thì cô bật dậy đi tẩy trang, sau đó tắm rửa và thay đại một bộ đồ rồi rời đi. Cô không lái xe thẳng đến chỗ Mạn Mạn mà cô chạy thẳng về biệt thự trên núi để lấy ít đồ. Sau khi lấy đồ xong thì cô chạy một lấy một chiếc Maybach đến chỗ Mạn Mạn. Hôm nay cậu đi cả Maybach luôn. Mai mốt mình sẽ tập cho cậu chạy xe rồi mua cho cậu một chiếc. Không cần đâu. Sao không cần được chứ? Dù gì cậu bây giờ cũng là một bà chủ rồi đấy. Mình mới mua một chiếc xe máy mới rồi. Sau này chúng ta gia nhập vào hắc đạo rồi thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm xảy ra nên đi xe máy sẽ không an toàn. Thôi bây giờ mình đói rồi, hay chúng ta đi ăn cái gì đó đi rồi hãy đến ba. Vừa nói Diệp Viên Hy liền lủi vào một nhà hàng. Ăn xong rồi thì hai người mới lên đường đi ba. Những vũ điệu sập sình, ánh sáng đen đỏ cùng với những đôi trai gái điên cuồng nhảy múa theo nhạc đã tạo nên một khung vừa sôi nổi vừa điên loạn. Sau khi vào quán bar thì Diệp Viên Hy đi vào nhà vệ sinh gọi cho Châu Khải Hiên. Alo, bọn tôi đến quán bar rồi. Đang trong nhà vệ sinh. Còn Hàn Vân Nam đang ở đâu vậy? Cậu ta đang ở trong một phòng bao số 1257. Bây giờ anh hãy tìm cách bỏ xuân dược vào rượu của anh ta đi. Chúng ta không cần làm gì đâu. Tôi thấy có người đang âm mưu bỏ thuốc vào rượu của cậu ta rồi nên chúng ta chỉ cần chờ thời cơ chín mùi rồi cướp người thôi. Là ai mà có cùng mục tiêu với chí hướng của chúng ta vậy? Một cô gái. Tôi nghĩ có thể là cô ta muốn lên giường với Hàn Vân Nam để được anh ta bao nuôi. Muốn trả thù hoặc là người của tổ chức khác cài vào cũng nên. Mà tôi thấy cô gái này hành động còn non nớt và có quá nhiều sơ hở nên chắc là muốn lên giường để được bao nuôi. Người ta mà không hành động non nớt thì anh đâu có nhìn ra. Mà chẳng lẽ anh nhìn ra cô gái đó có vấn đề mà Hàn Vân Nam không nhìn ra hay sao? Cái tên đó bị nữ sắc mê hoặc rồi. Anh biết cô gái đó tên là gì không? Hình như là Thảo Chi. Anh phải bảo vệ cô gái Thảo Chi đó. Tại sao? Chuyện này tôi sẽ nói cho anh nghe sau. Ặc, tôi sẽ ở trong quán bar này, đến khi nào Hàn Vân Nam trúng xuân dược thì anh gọi cho tôi. Ok, nói chuyện điện thoại xong thì cô quay qua nói với Mạn Mạn. Bây giờ chúng ta đi thuê một phòng ngủ trong quán bar này đi. Cách chương.